Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 273, ca hôm nay giáo ngươi giết heo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Đình. Trọng tài lập tức kêu Đình nói, Diệp Phong, ngươi đã thắng lợi, chạy nhanh buông nàng, nàng tên bắn lén đả thương người, đê tiện vô sỉ. Tiểu ác ma vẻ mặt không phục nói, đại đạo tranh phong, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trọng tài nhìn chằm chằm tiểu ác ma nói, tên bắn lén đả thương người tuy đê tiện vô sỉ, nhưng ở quy tắc cho phép trong phạm vi, chính nàng cũng chưa kêu đầu hàng, ta dựa vào cái gì buông nàng. Tiểu ác ma vẫn là không phục nói, Diệp Phong, chớ tự lầm, người mù đều nhìn ra được tới. Nàng sở dĩ không kêu đầu hàng, là bởi vì ngươi phong bế nàng kinh mạch huyệt vị, nàng không có biện pháp ra tiếng. Trọng tài nói nơi này, đối chấp sự quát, còn thất thần làm gì? Thi đấu đã kết thúc, lập tức mở ra kết giới. T.A. dưới đài nào đó nhát gan nữ sinh, bao gồm cá biệt tâm linh quá phận yếu ớt nam sinh. Phiên xem thường. Thế nhưng bị trước mắt này máu chảy đầm đìa một màn, cấp dọa hôn mê, tiểu ác ma thế nhưng đoạt ở trọng tài mở ra lôi đài kết giới trước. Thế nhưng đem trong tay hoạt sắc sinh hương gợi cảm nữ thần, cấp sống sờ sờ xé thành hai mảnh. Diệp Phong, người thật sự là to gan lớn mật. Ta tuyên bố, chấm ngoặc kép, trọng tài giận không thể át chung, xông lên lôi đài hét lớn. Nhưng mà giống đến một nửa khi, thanh âm đột nhiên đầu hàng một nửa nói, ngươi làm rất đúng, a, cho nên người đều sợ ngây người, sao hồi sự, thật đương đại gia đôi mắt đều mù sao, hắn chính là ở rõ như ban ngày dưới, chúng mục nhìn chừng bên trong, công nhiên vi quy, có ý định giết người a, lại còn có giết được như vậy tàn nhẫn, đại gia không hẹn mà cùng đem phẫn nộ đôi mắt. Đồng thời trường hướng lôi đài, nhưng lôi đài phía trên, hảo cổ quái, cái kia nguyên bản no đủ đẫy đà gợi cảm nữ thần, bị xé thành hai mảnh sau, này đẫy đà độ sao sẽ co lại đến lợi hại như vậy. Thế nhưng trực tiếp biến thành hai mảnh khô quắt thịt nạc hình hàng khô. T. Trọng tài tùy tay một xả. Thế nhưng đem gợi cảm nữ thần cả khuôn mặt ra đều bóc xuống dưới. Thiên A, nữ thần dây biến cha nam. Thực hiển nhiên, chân chính gợi cảm nữ thần đã sớm đã ngộ hại, bị tiểu ác ma ở trên lôi đài sống sờ sờ xé rớt ma quỷ. Là một cái dùng gợi cảm nữ thần ra mặt dịch dung sát thủ. Ngươi là làm sao thấy được? Trên lôi đài. Trọng tài nhìn chằm chằm tiểu ác ma, vẻ mặt ngạc nhiên nói, tùy tiện ngươi đoán, tiểu ác ma ngọt ngào cười nói, dù sao ta không vi quy, đúng không? Hãn, tiểu ác ma trời sinh liền trường một đôi phá vọng chi mắt. Dịch dung biến thân loại này giảo quyệt kỹ xảo, ở trước mặt hắn thuần túy chỉ là không tốt, tiểu ác ma xuống đài lúc sau. Lập tức chạy về phía một cái khác lôi đài. Còn hào, cơ cơ trận đầu thi đấu còn không có bắt đầu, thứ 118 hào trên lôi đài, một cái năm ấy 10 tuổi tiểu tiên tử, toàn lực tản ra tam kinh nhị kết hơi thở, hung ba ba trừng mắt đối diện một cái 16 tuổi thiếu niên, vèo một tiếng móc ra một con ngây thơ chất phác bố rối, đầu không đầu hàng. Đầu không đầu hàng, dưới đài chúng người xem đồng thời đại hút một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy vị này giống như so tiên tử còn thuần khiết thật nhiều nữ hoa hoa. Thế nhưng đem trong tay kia chỉ ngây thơ chất phác tiểu dối. Tàn nhẫn xé thành hai mảnh. Thiên A, dối trung thế nhưng còn phun ra một cổ hồng diễm diễm máu tươi. Tiên tử bị rót một đầu vẻ mặt. Dây biến trong truyền thuyết nhất có thể đe dọa nhi đồng lệ quỳ. Cơ cơ vươn đầu lưỡi nhỏ, đắc ý liếm liếm, chua chua ngọt ngọt, biểu ca điều này bình sốt cà chua. Hương vị thật không sai, đáng tiếc toàn cấp lãng phí rớt. Nhà của chúng ta sở trường tuyệt sống chính là hàng long 18 xé. Giống như máu chảy đầm đìa cơ cơ, làm cái thực dọa người mặt quỷ nói. Nhà của chúng ta tuyệt sống trước nay đều là dùng để xé người mà không phải dùng để thi đấu. Ngươi có phải hay không tưởng bị cơ cơ dùng để quá qua tay nghiện a? Xú đàn bà, dựa vào cổ quái pháp bảo hư trương thanh thế giả cao nhân. Hù dọa ai a? Thiếu niên này thế nhưng hung hãn dị thường. Vèo một tiếng, rút ra một phen lợi kiếm hướng tới cơ cơ chính là nhất kiếm đâm thẳng. Nhưng vị này mới tứ cửu cao giai thiếu niên, rõ ràng là quá không biết tự lượng sức mình. Bang, cơ cơ một cái bàn tay liền đem thiếu niên này chụp phiên. Theo sau duỗi tay chụp tới, vớt trụ thiếu niên này hai cái đùi, cao cao giơ lên, ra sức một xả, rồi đầu hàng, ô ô ô, ta đầu hàng, đũng quần bị xé đến lọt gió thiếu niên, đường trường bị hãi đến cứt đái tể lưu, ị phân, ngươi dám ở tiểu ma nữ trên đầu ị phân. Cơ cơ giận không thể át nói, ta muốn xé ngươi, a, thiếu niên hai mắt trắng dã sau. Trực tiếp bị dọa hôn mê, hồ cơ, dừng tay, trọng tài lập tức lớn tiếng quát ngừng cơ cơ bạo hành. Bùm, thiếu niên bị cơ cơ tùy tay một ném, ném vào trên đài, thực không khéo chính là, mông bất hạnh tạp chúng chính mình ném ở trên đài lợi kiếm. Hạ bộ tức khắc huyết lưu như chú. Thiên a, kia thiếu niên vừa rồi đều đã bị này tiểu ma nữ cấp xé rách. Dưới đài khán giả đồng thời đại hút khí lạnh, đặc biệt là cùng tổ các tuyển thủ, nhìn về phía cơ cơ ánh mắt, càng là sợ như rắn rết. Trọng tài lập tức tiến lên đem thiếu niên cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Cha xong sau tàn nhẫn chừng mắt nhìn cơ cơ liếc mắt một cái lại chưa nói cái gì. Này chiến, cơ cơ thắng, thắng được vòng đào thải cái thứ nhất tích phân. Tiểu ác ma nhìn đến nơi này sau, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Ít nhất, cơ cơ đánh tiến trước ngàn cường, là sẽ không có cái gì vấn đề. Trở lại chính mình thi đấu nơi sân sau, tiểu ác ma vẫn luôn ở ngủ gà ngủ gật. Hạp hạp chút bất chi bất giác, liền buồn ngủ tới rồi mặt trời xuống núi, biết được chính mình toàn lấy thập phần sau, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Chính mắt thấy tiểu ác ma sống xé đại người sống tàn nhẫn sau. Tiểu ác ma hôm nay đối thủ, tất cả đều bỏ tái đầu hàng, ta đắc ý vui, gặp dịp cười, cười xem hồng trần người bất lão, trở lại phòng sau. Tiểu ác ma hừ cổ quái giọng, đột nhiên xôn xao một chút, một cái lôi đình vạn quân thủ đao, tố chất thần kinh bổ về phía một đoàn không khí, bùm, nguyên bản trống trơn góc, thế nhưng đột nhiên nhảy ra một cái đại người sống, a phi, mới một cái bốn kinh nhất kết tiểu cặn bã, thật sự là quá coi thường tiểu ác ma thân thủ. Tiểu ác ma tàn nhẫn phi nói, bốn kinh nhất kết thiệt tình đã rất cao, năm đại tu chân gia tộc người, căn bản liền không thể tưởng được một cái 10 tuổi hài đồng thế nhưng có thể tu luyện đến 6 kinh. Loại này thuật cảnh cao giai làm cho người ta sợ hãi chi cảnh. Có thể phái ra thuật cảnh sơ giai sát thủ, đều đã là ở tận lực xem trọng tiểu ác ma liếc mắt một cái. Tiểu ác ma từ này sát thủ bên hông kéo xuống một cái túi tiền sau. Đang muốn thuận tay một quyền đem hắn bạo đầu. Nhưng trong mắt xoay chuyển sau. Lại khiêng cái này sát thủ. Trộm chuồn ra cửa phòng. Cơ cơ, tới. Ca ca hôm nay giáo ngươi giết heo. Tiểu ác ma đem cơ cơ đưa tới một cái hẻo lánh rừng cây nhỏ sau. Cười tủm tỉm nói. Con muốn giết heo à. Cơ cơ vẻ mặt khổ ba ba nói, biểu ca, hôm nào được không? Bùm, tiểu ác ma từ một cái bao tải to, đảo ra, một đầu đại phi heo. Tiểu ác ma rút ra một con dao giết heo, đưa cho cơ cơ nói, xem, chỉ là một đầu lợn chết. Này khó khăn, ca cho ngươi hàng đến đủ thấp, đủ thương ngươi đi, Cơ cơ giơ một con dao giết heo. Đối với này đầu lợn chết, vẫn là vẻ mặt hơi sợ biểu tình. Cơ cơ, ngươi không giết nó cũng đã chết. Tiểu ác ma hống nói, thọc nó, hung tợn thọc nó hiện tại không phải heo, cũng chỉ là một mâm có thể dùng để nướng BBQ đồ ăn. Chỉ cần ngươi đem như vậy đồ ăn một hơi thọc cái đối xuyên, ca lập tức liền cho ngươi làm nướng sườn lợn rán, nhưng hương ăn rất ngon. Nhắc tới đến ăn thịt, thèm ăn cơ cơ, lập tức cao cao giơ lên trong tay dao giết heo, hướng tới ngầm này đầu lợn chết, hung hăng thọc đi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.